Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin lỗi Phan tiểu thư, dù biết là cô thích Nam Hạo nhà chúng tôi, nhưng nó không thích cô. Cả nhà tôi ai cũng thích con bé An Hi này. Tôi khuyên cô là nên từ bỏ, đừng nên làm tiểu tam. Chất giọng đầy khiêu khích, nhục mạ khéo léo, rất biết cách hành hạ người nghe, thật không hổ là chị hai của Dương Nam Hạo. Thật ra cái tính cách và đầu óc nham hiểm quái đảng của anh hiện giờ đều là do lúc nhỏ anh học từ chị hai. Nên mọi người cũng hiểu, chị hai của anh cũng không phải đơn giản đối phó. Và đương tính của chị học từ ba của anh rồi. Và thôi đừng nhắc đến ông ấy nữa. Chị, cô ta nhục không nói lên lời. Cũng tại vì cô nên mọi người không tôn trọng cô ta như vậy. Nhưng cũng không phải là tại cô, là vì cái tính cách chua ngoa vô lễ, lại còn không phép tắc. Đường đường là con gái mà lại đi qua đêm, lại còn thường xuyên đến Dương gia ăn dầm ở dề, đuổi khéo cũng không về. Ai mà không biết đến đây là để dụ dỗ anh kết hôn cùng cô ta, rồi nhờ đó mà giúp công ty ba ả phất lên. Những chuyện này làm sao có thể qua mặt được Dương Lam Uy, ngay cả hạ nhân chúng còn ghét nữa là. Cô ta nghiến răng ken két nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, ai ai cũng thấy. Anh sợ cô ta sẽ bày kế hãm hại cô, vì anh rõ cái tính ngang ngược của cô ta quá, mà từ nhỏ đã đeo bám anh. Cô ta chắc chắn sẽ không để yên ổn cho cô, nên lên tiếng cảnh cáo. Phan Ngọc Sở, tôi cảnh cáo cô không được động đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không muốn công ty ba cô vô duyên vô cớ nằm trên bờ vực phá sản. Anh lạnh lùng răn đe, ánh mắt của anh trông lúc này thật đáng sợ nhìn cô ta, rồi ôm eo cô kéo sát vào người mình. Cô ta ấm ức liếc cô một cái rõ hận, rồi ra về trong lòng nghĩ. Các người không cho tôi đụng, tôi lại càng phải đụng. Không phải trực tiếp mà là mượn dao giết người. Sau khi cô ta đi, cả nhà lại trở lại bình thường, không khí vui vẻ lại sôi nổi. Chị không dẫn nhóc Liên về sao? Cả anh rể cũng không thấy. Bất ngờ với câu hỏi của anh. Cái gì nhìn chị ấy trẻ đẹp vậy mà đã có chồng có con luôn rồi? Anh ấy bận chuyện công ty, Liên Nhi thì phải đi học, nên không tới được. Chị điềm đạm trả lời. Chị trông trẻ như vậy mà đã có con rồi sao? Là nam hay là nữ ạ? Bao nhiêu tuổi rồi chị? Cô hỏi tới tấp, vì thấy có trẻ con lại càng thích, vì cô thích con nít, với cả nhìn chị ấy, người ngoài như cô không biết cứ tưởng dáng vẻ của cô như vậy, ai cũng bật cười làm cô ngại chết đi được. Chị đã 35 tuổi rồi đấy, con bé con của chị tên là Vân Liên, năm nay đã 15 tuổi rồi. Chị ấy thành thật trả lời, vì biết cô là hỏi thật lòng, chứ không phải là xu nịnh. Vì từ lúc anh hỏi chị đã thấy cô há hốc, nhìn chằm chằm chị. Thật là thằng em này đã vớt được một cô vợ ngây thơ rồi. Mà không ngờ chị ấy lấy chồng sớm thật, mới 20 đã sinh con luôn. Vậy là lấy chồng lúc còn học đại học nha. Cuối cùng, một ngày nhộn nhịp ở Dương gia cũng đã kết thúc. Lúc này cỡ 7 giờ tối rồi. Anh đưa cô về chiếc xe vô tình lướt qua con đường quen thuộc. Có lẽ là anh đi đường tắt, rồi lại lướt qua con hẻm thân quen. Đây chẳng phải là con hẻm dẫn vào nhà cô sao? Cô bất chợt kêu lên. Anh có thể dừng lại không? Mắt cô vẫn nhìn ra ngoài cửa xe. Em muốn vào thăm nhà. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm bên ngoài theo phản xạ, cũng nhìn theo rồi mới biết được con hẻm này dẫn vào nhà cũ của cô. Cô không trả lời, chỉ gật đầu. Vì sau vụ việc năm ấy cũng đã gần 5 năm rồi, cô chưa về lại nơi này, chẳng biết giờ nó ra sao, có phất lên được xíu nào không. Anh đi xe lại, vì con hẻm quá nhỏ, anh không thể vào đưa xe vào được. Lại không yên tâm để cô vào trong một mình, vì đây là xóm nghèo, xì ke ma túy rất có thể sẽ có, bây giờ lại là ban đêm. Thật không yên tâm cho cô gái nhỏ này. Tôi vào cùng em. Nói rồi anh đưa tay cô đi vào. Cô cũng không cự tuyệt, vì lâu rồi không quay lại. Nơi này cũng có phần sợ sệt. Nơi này 5 năm trước đã tàn, bây giờ còn tàn hơn. Cả con đường tối om, không có lấy một ánh đèn. Cũng may cô có mang theo một chiếc smartwatch để dọi đèn, vì lúc nãy cô để quên túi sách và điện thoại trên xe mất rồi. Nơi này gọi là nơi ở sao? Rất chất đống, rồi còn có những căn nhà sụp sệ rách nát tối thui, không có đèn, dường như bị bỏ hoang rồi. Và nơi này nếu cô đoán không lầm, nhà nước đang quy hoạch làm bãi rác. còn có cả mùi thối không chịu nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net